Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, Trình Thanh Phong di vật. Trình Khải Niên, Trình Thanh Hàn cùng Thất Công Chúa ba người ôm ở một chỗ hồi lâu. Thất Công Chúa mới buông ra, vỗ vỗ Trình Khải Niên cùng Trình Thanh Hàn bả vai nói. Phụ Hoàng, Thập Tam Đệ, tốt, đừng ở chỗ này bên ngoài lề mề chậm chạp. Chúng ta đi vào trong soái trướng a. Trình Khải Niên lúc này mới xoa một chút khóe mắt, cười ha ha hai tiếng, tay trái lôi kéo Trình Thanh Hàn, tay phải lôi kéo Thất Công Chúa, hướng phía trong soái trướng đi tới. Đang muốn đi vào, Trình Khải Niên đột nhiên hồi quá mức, đối đại trưởng lão cùng Tiêu Bán Tuyết nói: "Thiên Trạch hai vị, các ngươi cũng tiến vào a." "Đúng, bệ hạ." Đại trưởng lão cùng Tiêu Bán Tuyết nhất tề thi lễ một cái. "Đi theo vào." Binh sĩ bưng tới nóng hôi hổi cơm nước. Mấy người vây quanh một tấm án kỷ ngồi xuống. Trình Thanh Hàn vừa ăn đồ vật, một bên nghi hoặc nhìn về phía Trình Khải Niên nói: "Phụ hoàng, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Trong cung đại thần sẽ đồng ý sao?" "Thôi đi, đám kia lão già đương nhiên sẽ không đồng ý. Có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút, trẫm là ai? Trẫm nghĩ ra được, có 100 chủng biện pháp để bọn hắn không nghĩ ra." Trình Khải Niên cực độ khinh thường, đột nhiên ý thức được đại trưởng lão cùng Tiêu Bán Tuyết tại. Vội vàng sửa lời nói: "Trẫm thật là vị hoàng đế tốt, có thể trẫm cũng là người a, cần nghỉ ngơi, giải sầu, cho nên, nghe thấy ngươi huyên nhi nói ngươi thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, trẫm liền len lén chạy ra ngoài nhìn ngươi tới." Trình Thanh Hàn viền mắt hơi hơi đỏ lên, nói: "Phụ hoàng, thật có lỗi, là phụ hoàng thật có lỗi ngươi." Trình Khải Niên trùng điệp thở dài đạo: "Lần này, nếu không có trẫm bị mộng mắt, cũng sẽ không để ngươi và ngươi nhị ca một chỗ đi trước Đại Dư Quốc làm sứ giả." Nói đến đây, Trình Khải Niên trong con ngươi hàn mang chớp động, nắm tay quả đấm nói: "Một năm nay, trẫm đã làm tốt chuẩn bị. Một tháng sau, đại tướng quân hội xuất 15 vạn Mông gia quân đạt được nơi đây. Trẫm muốn san bằng Đại Dư Quốc." Thất Công Chúa con mắt hơi hơi sáng lên nói: "Ai làm chủ soái? Tự nhiên là đại tướng quân." Trình Khải Niên có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Thất Công Chúa, nói: "Huyên nhi, chẳng lẽ ngươi muốn làm chủ soái?" Thất Công Chúa nhún vai một cái nói: "Phụ hoàng nói như thế, nữ nhi cũng biết có ý gì. Mặc dù nữ nhi đối năng lực mình có chút tự tin, có ở Mông đại tướng quân trước mặt, nhưng vẫn là tự biết mình." Trình Khải Niên đắc ý cười to, chỉ vào Thất Công Chúa nói: "Trẫm những thứ này nhi nữ bên trong, liền huyên nhi tính cách này nhất thảo trẫm ưa thích, sẽ không ngoan cố không thay đổi, gặp chuyện có được giãn được, tính cách lại kiên cường. Nếu không có các ngươi mẫu hậu Lâm Trung lưu lại tiên đoán, mà ngươi lại là thân con gái, cái này thái tử chi vị, trẫm thật muốn lưu cho ngươi." Nói đến đây, trong soái trướng đột nhiên chết đồng dạng an tĩnh lại. Qua hồi lâu, Trình Khải Niên thở dài một hơi nói: "Phong Nhi, cái đứa bé kia, tâm tư kín đáo, thật làm thái tử cũng không tệ. Đáng tiếc, quả như các ngươi mẫu hậu lưu lại tiên đoán như vậy, không phải ngồi trên vị trí kia mệnh." Trình Khải Niên bưng lên chén lớn, mạnh mẽ rót mấy miệng rượu mạnh, lúc này mới nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Hàn Nhi, Phong Nhi đi, thân thể ngươi cũng khôi phục, còn kém tu vi không có khôi phục. Thật là, ngồi trên vị trí kia, cũng không cần múa đao lộng thương. Trẫm muốn, lần này mang ngươi trở về, sắc phong ngươi vì thái tử. Ngươi xem, phụ hoàng, cho ta một thời gian ngắn chậm rãi, ta nghĩ trước ở lại chỗ này." Trình Thanh Hàn nói. Trình Khải Niên có chút kinh ngạc nói: "Vì sao?" Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn đại trưởng lão cùng Thất Công Chúa nói: "Vừa đến, phụ hoàng không phải nói à, một tháng sau chúng ta liền đem cùng Đại Dư Quốc khai chiến. Ta muốn ở lại chỗ này, theo Mông đại tướng quân học tập một ít thống soái phương diện năng lực. Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận nghĩ tới, muốn làm tốt một cái đế hoàng, chỉ dựa vào võ lực dù sao không được. Tốt, Trình Khải Niên hét lớn một tiếng nói. Đại trưởng lão cùng Tiêu Bán Tiết cũng cười liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn lại nói. Sau đó, ta nghĩ, chờ ta kinh mạch chữa trị tới trình độ nhất định, có thể tự bảo vệ mình thời điểm. Ta muốn đi ta trước đó bế quan trùng kích trung cấp võ thánh địa phương nhìn một chút. Đại tỷ ở nơi này xảy ra sự cố. Nhị ca cũng là bởi vì vấn đề này mà bị đại tỷ phu cho. Trình Khải Niên trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ đau thương. Yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói. Quên, lần này chậm tới cái thứ hai mục. Tất cả mọi người nghi hoặc xem đi qua. Trình Khải Niên từ tay trái trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quyển trục cùng một bản vẽ giấy. Đây là, thất công chúa hỏi. Trình Khải Niên chỉ vào tấm kia giấy vẽ nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Đây là Phong Nhi xảy ra sự cố trước giao cho cấm vệ phó thống lĩnh Chu Quýnh. Nhường hắn chuyển giao cho ngươi. Nhị ca, Trình Thanh Hàn mang theo một tia nghi vấn. Tiếp nhận giấy vẽ, mở ra, trên giấy vẽ, bút tích xuống, hơn 10 cái bút họa qua loa đĩa. Mà, buộc vòng quanh một chàng thanh niên đứng ở thanh long sừng thú bên trên. Quan sát thiên địa, một bộ bá khí lăng nhiên tràng cảnh. Trình Thanh Hàn trong ánh mắt tràn ngập vụ thủy. Thân thể càng không ngừng run rẩy. Tiêu Bán Tiết ai thanh đạo. Sư phụ, nén bi thương. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lên trời. Hồi lâu, lấy sống bàn tay loạn xạ lau khô nước mắt. Thật dài mà nôn khẩu khí. Đem giấy vẽ tinh tế cầm chắc. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đối Trình Khải Niên thi lễ một cái nói. Phụ hoàng nghìn dặm xa xôi đưa tới tranh này giấy. Cảm tạ, người ta phụ tử. Không cần nói cảm ơn. Trình Khải Niên khoát khoát tay. Mở ra quyển trục đạo. Đây là Phong Nhi xảy ra sự cố sau đó. Chậm tự mình đi chỉnh lý hắn di vật lúc. Tại hắn gối đầu giường phát xuống hiện. Mọi người nhất tề nhìn sang. Chỉ thấy trên quyển trục. Vẻ mấy đóa phiêu đãng mây trắng. Tùy ý nhìn sang, mây trắng ở giữa, dường như có từng đoạn long thân như ẩn như hiện. Thật là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy một đám mây màu bên trong, dĩ nhiên cất giấu một cụ long thủ. Long thủ lúc này mắt trợn tròn, con mắt hung mang lộ, phảng phất cái gì tuyệt thế hung vật. Đây là cái gì? Bệ hạ, cảm giác rất không bình thường. Đại trưởng lão hỏi, Trình Khải Niên nhắm mắt lại. Hồi lâu, mới nói, Huyên Nhi, người nên biết Thái úy Tư Đồ Lôi mặc dù tu vi không cao. Tuy nhiên lại là một vị trận pháp đại sư. Thất công chúa gật gật đầu nói. Khi còn bé phụ hoàng cũng xin hắn cho nữ nhi nói qua giờ học. Thật là, những cái kia trận pháp quá phức tạp. Nữ nhi sẽ không kiên trì học tiếp. Tư Đồ Lôi lời nói. Lão thân ngược lại là nghe qua tên hắn. Nghe nói bệ hạ năm xưa vẫn là hoàng tử thời điểm. Hắn chính là người dưới trướng thủ tịch mưu sĩ. Đại trưởng lão xen vào nói. Trình Khải Niên gật đầu. Thanh âm có chút trầm giọng nói. Chậm cầm cái này quyển trục đi cho hắn xem. Hắn liếc mắt nhìn ra đây là cái gì. Trình Khải Niên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Hàn Nhi, nghe nói ngươi lần này nổ tung nguyên nhân. Chính là bị người ở trên người khắc họa cửu long tỏa long trận. Khi nhìn đến Phong Nhi chết thảm, người lập tức chịu không được, dẫn phát trận pháp này. Mà cái này bức quyển trục tranh vẽ, chính là cửu long tỏa hồn trận trận pháp đồ. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ đến đáng sợ. Trình Thanh Hàn sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Dung giọng nói, không có khả năng, nhị ca không thể lại tại trên người ta khắc họa trận pháp này. Hơn nữa, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Có, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Tông chủ, người trùng kích trung cấp võ thánh thời điểm. Lẽ nào ngươi quên, người đã hôn mê, là bị mang ra tới. Mà lúc kia, mang ra tới không chỉ có ngươi, còn có chết đi trưởng công chúa. Câm miệng, Trình Thanh Hàn đột nhiên đứng lên. Sắc mặt tái xanh, toàn thân run giống như run rẩy đồng dạng. Thất công chúa trên mặt cũng tựa hồ muốn kết xuất hàn băng đến. Lúc này mới nhìn hướng Trình Thanh Hàn nói. Nhị ca có trận pháp này đồ. Cũng không nhất định có thể nói rõ cái gì. Hoặc là, còn có một khả năng khác, chính là nhị ca biết là ai cho ngươi vẽ xuống trận pháp. Sau đó, hắn nghĩ như thế nào phá giải. Trình Thanh Hàn vội vàng gật đầu nói, nhất định là dạng này. Có thể thái úy Tư Đồ Lôi là trận pháp đại sư. Phải tìm phá giải trận pháp này biện pháp lời nói. Thái tử điện hạ tại sao không đi tìm thái úy thương lượng đây? Đại trưởng lão lại hỏi. Trình Thanh Hàn lung lay sắp đổ. Một đôi mắt bên trong không có chút nào màu sắc. Trình Khải Niên thấy thế. Một bên ý bảo thất công chúa nâng lên Trình Thanh Hàn. Vừa nói, Phong Nhi tính cách, trẫm rất rõ ràng. Hắn cần phải sẽ không làm chuyện như vậy tới. Hơn nữa, mấy người các ngươi cùng hắn mặc dù cũng không giống mẫu sinh ra. Nhưng là lại thắng được cùng mẫu thân huynh đệ. Đem quyển trục thu, đưa cho Trình Thanh Hàn. Trình Khải Niên nhìn về phía đại trưởng lão nói. Trẫm sở dĩ mang theo cái này quyển trục đến. Thật cũng chính là muốn nhờ Thiên Trạch. Trước đây Hàn Nhi bế quan trùng kích võ thánh địa phương. Ngay tại các ngươi Thiên Trạch thánh địa, chậm tới nơi này thời điểm, đã phái Tư Đồ Lôi đi điều tra, phỏng chừng sắp đến các ngươi Thiên Trạch thánh địa, mong rằng đại trưởng lão có thể chuẩn Tư Đồ Lôi tiến vào thánh địa. Chậm vô cùng cảm kích, đại trưởng lão đứng lên, nói, bệ hạ đã để thái úy đi, lão thân còn có lời gì để nói. Bệ hạ, dung lão thân xin được cáo lui trước. Hiện tại phát một phong mật thư đi trước thánh địa, nhường trông coi thánh địa đệ tử thả thái úy đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.